Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, thay Thảo Dân làm chủ. Một càng cầu phiếu, trong khoảnh khắc, từ trưởng quỹ cái này đạo tiếng một rơi xuống đất, Khuyển Thượng Tuấn nhị sắc mặt, tức khắc liền so với khóc cùng nhau còn muốn khó coi. Lúc đầu, hắn lần này chủ động tới hướng từ trưởng quỹ chịu nhận lỗi, chính là vì hóa giải hai nước trong lúc đó hiểu lầm. Có thể Khuyển Thượng Tuấn nhị nơi nào biết được, hắn rõ ràng đã trải qua ăn nói khép nép địa nói xin lỗi. Nhưng cái này từ trưởng quỹ lại còn muốn hắn bồi thường Túy Tiên lâu trước đó sinh ý tổn thất. Bồi thường hết lần này tới lần khác còn không phải một số lượng nhỏ, mà là dòng giã 160 vạn lượng bạch ngân. Đối với Khuyển Thượng Tuấn nhị tới nói, từ trưởng quỹ căn bản chính là không biết xấu hổ địa thuận cán trèo lên trên. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Bởi vậy, Khuyển Thượng Tuấn nhị ngay tại chỗ tức giận đến có chút nổi giận. Nhưng từ trưởng quỹ đem lời nói này vừa nói, lại là nhường Khuyển Thượng Tuấn nhị bật người biến ngậm miệng không nói gì. Xong nhìn chằm chằm từ trưởng quỹ, khóe miệng trương lại hợp, hợp lại trương, lại là vô luận như thế nào cũng nói không ra lời. 160 vạn hai, đây cũng không phải là một bút không ít số lượng. Khuyển Thượng Tuấn nhị nơi nào có năng lực đến bồi thường. Nhưng hắn vừa rồi cũng đang Khuyển Thượng Đại Sứ, Huệ Nhật Phó Sứ hai người trước mặt nói, hắn bản thân phạm sai lầm, liền do hắn tự mình tiến tới một mình gánh chịu. Bây giờ nhớ tới hắn nói lời nói kia, Khuyển Thượng Tuấn nhị trong lòng tức khắc liền có một loại muốn khóc xúc động. Xúc sinh, Khuyển Thượng Tuấn nhị âm bình tĩnh sắc mặt, trong lòng cắn răng mắng to từ trưởng quỹ một tiếng. Chỉ là Khuyển Thượng Tuấn nhị cũng không biết là từ hắn chủ động đứng đi ra một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã lọt vào Lý Dật thiết kế bẫy dập bên trong. Trong không khí đột nhiên an tĩnh hơn nửa ngày. Từ trưởng quỹ, khoản này bồi thường mức thực sự quá lớn, một trên người cũng không mang đầy đủ tiền, không bằng dạng này khỏe không? Trầm ngâm nửa ngày, Khuyển Thượng Tuấn nhị rốt cục mở miệng, chỉ thấy hắn khổ khuôn mặt lại cắn răng sau rãnh. Lúc này mới nhìn chằm chằm từ trưởng quỹ, lên tiếng đạo, ngươi theo một cái nào đó đạo đi gặp Đường Quan, cùng ta Đông Doanh Quốc đại sứ, nhìn bọn hắn như thế nào quyết định việc này, ngươi nhìn thế nào? Khuyển Thượng Tuấn nhị thật sự là không có chút nào biện pháp, chỉ được bất đắc dĩ mà ra hạ sách này, hướng Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đám người xin giúp đỡ. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, chờ một lúc đến trước mặt mọi người, từ trưởng quỹ không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, chủ động từ bỏ đi khoản này cách xù bồi thường yêu cầu. Từ trưởng quỹ nghe vậy, lại là không khỏi híp híp mắt, cảm giác tình huống có chút không ổn, trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Thế là, hắn làm bộ mang theo, suy tư, thần sắc, hướng về Nguyệt Nhi ở tại phương hướng quan sát. Nguyệt Nhi nhìn thấy, sắc mặt bình tĩnh địa đối với hắn gật đầu. Từ trưởng quỹ trong lòng, lúc này mới lần thứ hai dâng lên đáy khí. Đã như vậy, cũng được. Từ trưởng quỹ gật đầu cười một tiếng, nhìn xem trước mặt không xa Khuyển Thượng Tuấn nhị, ngữ khí không vội không chậm địa nói ra. Cái kia một liền theo ngươi đi một lần a. Đa tạ, Khuyển Thượng Tuấn nhị quất lấy môi, miễn cưỡng cười về đạo, nhưng là trong lòng của hắn lúc này lại là so ăn hoàng liên còn khổ, thậm chí liên tục giết từ trưởng quỹ tâm đều có. Vậy chúng ta hiện tại liền đi a. Vị này Đông Doanh ngoại sứ, từ trưởng quỹ từ quầy hàng đi ra, xong Khuyển Thượng Tuấn nhị cười nói ra, ngoặc kép. Khuyển Thượng Tuấn nhị khóe miệng tức khắc một trận rút, cười lớn gật đầu nói ra, như thế không còn gì tốt hơn. Sau đó, từ trưởng quỹ liền đi theo Khuyển Thượng Tuấn nhị cùng một chỗ ra Túy Tiên lâu. trực tiếp hướng về Lý Dật đám người vị trí. Chậm rãi đi, Đường Đình nội sử, cùng Đông Doanh phái Đường Sứ. Ở tại trên đường cái, đám người đợi lớn chốc lát thời gian, đều chậm chạp không gặp Khuyển Thượng Tuấn Nhị trở về thân ảnh. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người trong lòng ẩn ẩn có một loại không ổn cảm giác dâng lên, không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Còn lại Đông Doanh phái Đường Sứ trong lòng người cũng cảm giác sự tình khả năng không ổn, bắt đầu âm thầm lo lắng Khuyển Thượng Tuấn Nhị. Ngược lại là Lý Dật cùng phía sau hắn một đám đường quan đám người, cứ việc thiên hàn khí đông lạnh, nhưng bọn hắn lại là lộ ra một chút cũng không được lo lắng, trên mặt duy trì đạo đạo hòa thuận vui vẻ tiếu dung, yên tĩnh địa đứng ở nguyên địa chờ đợi. Qua một lát, bọn hắn rốt cục thấy được Khuyển Thượng Tuấn Nhị xoay người lại ảnh. Chỉ bất quá, đi cùng Khuyển Thượng Tuấn Nhị trở về cũng không phải là chỉ có hắn một cái, còn có Từ Trưởng Quỹ cũng cùng nhau đi theo mà đến. Ngay tại chỗ liền thấy đám người có chút không hiểu rõ nổi. A, đây không phải là Túy Tiên Lâu Trưởng Quỹ sao? Hắn làm sao cũng tới? Đúng rồi a, cái này người Đông Doanh không phải đi cho hắn chịu nhận lỗi sao? Chuyện này chỉ sợ có chút không đúng. Trương Vũ Hiên đám người bắt đầu ở trong lòng âm thầm nghĩ lên, có chút xem không hiểu hiện tại tình huống. Chỉ có Lý Dật cùng đi đầu trở về Nguyệt Nhi hai người, tại nhìn thấy một màn này tràng cảnh sau đó, bọn hắn hai người nụ cười trên mặt lại là biến càng ngày càng rực rỡ. Công tử, ngài đói không? Nguyệt Nhi đột nhiên nhoẻn miệng cười, lộ ra hai bên thỏ trắng hàm răng, lên tiếng hỏi đạo, công tử, nếu không muốn trước ăn một chút gì? Nguyệt Nhi đều cho công tử mua được. Lý Dật hơi sửng sốt một chút đuôi lông mày, liền gật đầu cười một tiếng, nói ra, như thế cũng tốt, nâng cốc cầm đến cho ta uống một ngụm a. Cái này lớn đông thiên thiên khí quái lạnh, Nguyệt Nhi, người cũng uống một hớp rượu sưởi ấm, chúng ta thân thể có thể so không được bọn hắn cứng rắn. Công tử nói rất đúng đây, công tử thân thể sợ lạnh, không được cùng bọn hắn so. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Nhi liền mở ra hộp cơm, cũng từ đó xuất ra một bình ngũ lương dịch đưa cho Lý Dật. Sau đó, Nguyệt Nhi lúc này mới xuất ra mặt khác một bình ngũ lương dịch. Một chủ một người hầu hai người lẫn nhau cười mở ra rượu, trước mặt mọi người uống một ngụm, lộc cộc, một ngụm vào trong bụng, lại thổi miệng hàn khí. Lý Dật cái này mới đem rượu ấm một lần nữa đưa trả lại cho Nguyệt Nhi. Mỹ Mỹ gật đầu cười khen đạo, cái này ngũ lương dịch cảm giác xác thực còn rất khá. Mới uống một ngụm, liền cảm giác thân thể ấm áp nhiều. Hì hì, công tử, cái này ngũ lương dịch rượu nếu là uống không ngon, công tử mới sẽ không phân phó Nguyệt Nhi đi mua đây. Nguyệt Nhi cười vui vẻ cười. Nhưng mà, Lý Dật chủ người hầu hai người lần này biểu hiện xuất hiện, không riêng gì Trương Vũ Hiên cùng một đám đường đình quan viên, ngay cả Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng một đám đông doanh phái đường sứ cũng toàn bộ đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ngoặc kép, đám người ngay tại chỗ im lặng địa kéo ra khóe miệng, rất là khinh bỉ Lý Dật chủ người hầu một trận. Chúng ta thân thể muốn tốt nhiều, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là người, liền không sợ lạnh sao? Đây là trần trụi khoe khoang a. Các ngươi chủ người hầu hai người biết rõ thiên hàn khí đông lạnh, vẫn còn hết lần này tới lần khác ngay trước chúng ta đám người mặt ở đây uống rượu sưởi ấm, dạng này kéo cừu hận, thật tốt sao? Bọn hắn đám người trong lòng kìm nén khí, có đôi lời không biết làm nói hay không. Bất quá đột nhiên, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người, tại nhìn thấy Nguyệt Nhi mang theo ăn hộp bên trong mỹ thực không quang sắc trạch hương non, mà lại còn thoáng truyền đi ra một sợi mê người vị đạo, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lại một hồi tưởng lại, bọn hắn vừa rồi uống rượu ngon tên là Ngũ Lương Dịch. Bọn hắn không cần đoán cũng biết rõ, cái kia ăn hộp bên trong chứa đồ ăn, khẳng định chính là Túy Tiên Lâu chúng chiêu bài Âu Lần phần món ăn. Chỉ bất quá, Nhường Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người, làm sao cũng nghĩ không thông là, tại sao Lý Giật Tỳ nữ nhi, lúc này mới đi Túy Tiên Lâu không bao lâu công phu, nàng liền có thể đem hắn mua trở về. Mà bọn hắn phái đi Khuyển Thượng Tuấn Nhị, lại là cần phải đi Cai Long đại đội. Nghi hoặc không hiểu địa đi lòng vòng. Đột nhiên, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu thầm nghĩ đến một chút. Hắn sắc mặt khó coi được giống như đáy nồi sắc. Huệ Nhật sắc mặt cũng là cũng giống như thế. Ba ca, Lý Y Sư cái này cái hỗn đản. Rõ ràng liền là cố ý xuất ra bậc này đồ ăn. Tại trước mặt chúng ta khoe khoang, lấn âm chúng ta người đông doanh, cũng tại bọn hắn hai người trong lòng phẫn nộ đồng thời. Từ trưởng quỹ cùng Khuyển Thượng Tuấn Nhị, đã tới đám người trước người, tiểu nhân gặp qua Lý Y Sư, gặp qua chư vị nội sử, vừa thấy được Lý Giật ở đây. Từ trưởng quỹ đầu tiên là chân chó, địa triều Lý Giật thi lễ một cái. Sau đó lúc này mới hướng chư vị đường quan thi lễ một cái. Về phần đám kia người đông doanh, từ trưởng quỹ bất quá là nhìn lướt qua, liền trực tiếp thu hồi ánh mắt, giả bộ như không gặp. Từ trưởng quỹ cái này một phen động tác, Nhường Khuyển Thượng Ngự Điền Thu người sắc mặt biến càng ngày càng khó coi được sắt xanh. Miễn lễ ha, Lý Giật nhìn thấy cười khoát tay áo. Từ trưởng quỹ lúc này mới cười ngây ngô lấy đứng dậy. Nhưng mà sau một khắc, mới vừa Khuyển Thượng Tuấn Nhị chậm rãi tiến lên, chuẩn bị đem vừa rồi phát sinh sự tình nói đến thời khắc. Từ trưởng quỹ lại tâm nhược minh kính mà đưa tay chắp tay. Sắc mặt một khổ, dẫn đầu lên tiếng đạo, còn mời Lý Y Sư, cùng chư vị nội sử đại nhân, thay Thảo Dân làm chủ. Theo tiếng phía dưới, chỉ nghe phù phù một tiếng truyền đến, từ trưởng quỹ liền trịnh trọng việc địa hai đầu gối quỳ địa. Lên thời gian, không riêng gì một đám đường đình nội sử thấy kinh ngạc sợ hãi. Thậm chí ngay cả đông doanh phái đường sứ đám người, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, mà Khuyển Thượng Tuấn Nhị, càng là ngay tại chỗ nhìn trợn mắt há hốc mồm, có chút không lấy lại tinh thần. Hoàn toàn không biết từ trưởng quỹ cái quỷ này, rốt cuộc là muốn làm gì? Từ trưởng quỹ, ngươi đây là phải làm gì? Lý Giật giả bộ kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, vội vàng lên tiếng nói ra. Lớn Đông Thiên, ngươi quỷ địa làm gì? Nhanh lên đến nói chuyện. Là, Thảo Dân đa tạ Lý Y Sư, đa tạ chư vị nội sử, đền đáp qua đi. Từ trưởng quỹ mới chậm rãi đứng dậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.